Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trang 77. Sao An chiết điệp tốt quần áo đặt ở một bên, cổ áo chỗ rơi xuống một ít xám trắng trần tiết. Vô luận là sân huấn luyện vẫn là hải đăng đều không có loại đồ vật này. Nhưng Lục Phong lại biết vườn địa đàng theo dõi ở đoạn thời gian đó nội tồn ở tiểu phạm vi hỗn loạn. Cho nên vô pháp ngược dòng An chiết hành tung, Lục Phong ánh mắt từ nó mặt trên thu hồi. Ngón tay ấn xuống vali xách tay cái nút, màu bạc vali xách tay mở ra, màu trắng hàn khí nhẹ nhẹ từng đợt giật tràn ra tới. Đông lạnh tầng là một chi thon dài tiêm vào thuốc trích. Màu xanh biếc, vali xách tay bên cạnh thả súng của hắn, hắn ánh mắt tại đây hai kiện vật phẩm thượng. Hơi làm dừng lại sau, ngược lại nhìn về phía An Chiết, ngón tay khấu ở thương bính thượng, đúng lúc này, An Chiết trở mình. Nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh hắn, hắn ngủ rồi, giống một con rất nhỏ động vật đoàn ở tuyết trắng trong. Chan, lộ ra nãy màu trắng bóng loáng cổ cùng bả vai, mày giãn ra, lông mi hơi hơi cong vút, hô hấp lúc lên lúc xuống, đều đều lại bình tĩnh, hắn ngón tay ở chân hạ lộ ra một tiết. Nhẹ nhàng cuộn lên tới, nhưng lại là phi thường thả lỏng tư thái, không có một cây thần kinh là căng chặt, hắn ngủ ở nơi này, không hề cảnh giác cùng đề phòng. Tựa như ngủ ở một cái, toàn tâm tín nhiệm an toàn địa phương. Hắn tin tưởng ở chỗ này không có người sẽ thương tổn hắn. Lục Phong bỗng nhiên nhớ tới hai tháng. Trước một ngày, kia một ngày là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. An Chiết nhìn hắn đôi mắt, đối hắn nói, hắn không có bị thương, cãi lại cùng chống chế hắn sớm đã xem quán. Chất vấn cùng phẫn nộ là hắn mỗi ngày đều phải gặp được vô số lần đồ vật, nhưng hắn lần đầu tiên thấy như vậy một đôi mắt, hắn không có chất vấn, cũng không có khó hiểu, chỉ là đau thương chung lại có thiên chân bình tĩnh, phảng phất chỉ cần hắn mở miệng nói ra một cái lý do. Hắn cái gì đều tiếp thu, cái gì đều tha thứ, trước đó hắn không để ý đến quá bất luận kẻ nào biện hộ. Nhưng kia một lần, hắn đẩy ra bao trùm thi thể vải bố trắng, lộ ra người nọ miệng vết thương, người dao động bắt đầu từ lần đầu tiên mềm lòng, chương 40 An Chiết. Nằm mơ, hắn giống như đứng ở hắc thủy giàn giụa vực sâu phía trên. Trước mặt là vô biên vô hạn trống trải thế giới, hơi thở nguy hiểm giống một bàn tay quặc lấy hắn. Phương xa trong bóng đêm nhất định có thứ gì ở nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn không thở nổi, hắn cảm thấy nguy hiểm. Theo bản năng nhìn chung quanh bốn phía, cũng về phía sau lui hai bước. Nguy hiểm nhìn chăm chú. Hắn muốn tìm người nào, hoặc là tới gần người nào tới thu hoạch cảm giác an toàn. Vì thế hắn tay bất an địa chấn một chút. Nhẹ nhàng bắt lấy Lục Phong tay áo giác. Hắn hô hấp hơi hơi dồn dập, như là sợ hãi, Lục Phong khép lại màu bạc lãnh dương dương cái. Đem không rớt dùng một lần ống tiêm ném vào đầu giường thùng rác. Cũng đem thương thả lại đầu giường giơ tay có thể với tới địa phương, làm xong này hết thảy sau. An Chiết nguyên bản có chút dồn dập hô hấp đã bình phục xuống dưới. Nhưng xinh đẹp mi vẫn hơi hơi nhíu lại. Hắn cổ một bên thấm ra một viên nhỏ bé đỏ tươi huyết châu. Bất quá 3 phút, kia huyết châu liền đọng lại thành một cái màu đỏ điểm nhỏ. Là cái lỗ kim, nhưng bị tiêm vào đi vào đồ vật sẽ không đối thân thể hắn tạo thành này cái huyết điểm ở ngoài bất. Luận cái gì tổn thương, hắn cả người giống cái da lông mềm mại tiểu động vật. Một loại yếu ớt an nhàn. Giống như thực dễ dàng bị phá hủy đến triệt triệt để đề. Lại giống như thực dễ dàng là có thể đủ bị bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Lục Phong mặt vô biểu tình. Nhìn hắn, thật lâu sau, hắn vươn tay, đầu ngón tay dừng lại ở An Chiết giữa mày ấm áp làn da thượng. Giống chuồn chuồn ngừng ở mặt nước cặp kia nhăn lại mi chậm rãi giãn ra khai. Bất quá 3 phút sau. hắn lại giống ban đầu như vậy bình yên ngủ rồi. Sao An Chiết tỉnh lại thời điểm toàn bộ phòng đã sáng? Là buổi sáng 8 tháng 9 giờ cái loại này độ sáng. Đối đến trễ khủng hoảng làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó hắn phát hiện tối hôm qua hắn dùng để bao lấy chính mình khăn lông đã tản ra. Đi xuống lạc không ít, rời đi vai hắn bối, mà hắn tay chặt chẽ bắt lấy nào đó nhân loại góc áo. Cả người dựa vào này nhân loại trên người, mặt dựa vào bờ vai của hắn, nếu người này là chơ lần. An Chiết sẽ dùng phù hợp nhân loại lễ nghi phương thức cho hắn xin lỗi, nếu người này là cô Lin. An Chiết sẽ lập tức hỏa tốc rời đi, nhưng là người này là mỗ vị thường xuyên hung hắn lục họ thượng. Giáo, An Chiết lặng lẽ buông tay, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhưng là Lục Phong lần này cơ nhiên không có hung hắn, người này duỗi tay. Kéo chăn đem hắn lộ ở bên ngoài cánh tay cùng đầu vai một lần nữa cái hào. Sau đó nhàn nhạt nói, 8 giờ rưỡi, hôm nay An Chiết công tác địa điểm vẫn cứ là Hải Đăng. Nhưng công tác nội dung thập phần khô khan nhàm chán. Mà Lục Phong người này hôm nay cũng giống như không có đứng đắn công tác. Vẫn luôn cùng hắn đãi ở bên nhau. Toàn bộ phòng thí nghiệm hình ảnh có thể khái quát vì Tư Nam xem Lily. Lily xem Tư Nam, hắn xem Lily, Lục Phong xem hắn, nửa ngày xuống dưới. Tư Nam tình huống cư nhiên xuất hiện ổn định chuyển biến tốt đẹp. Sóng điện não vững vàng thời gian từ ngắn ngủi 1-2 giây đề cao tới rồi có thể liên tục ổn định 4 giây, tại đây ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian nội hắn sẽ có quy luật mà đánh pha lê tường. Như là ở nói cho Lily hắn vẫn luôn ở. Tiến sĩ nghe được kết quả, thật cao hứng, nói chính mình tạm thời đi không khai, làm cho bọn họ tự hành tiếp tục. Mà ở Tư Nam hoàn toàn mất đi thần trí những cái đó thời điểm. Lily sẽ cùng An Chiết nói một ít lời nói, ta còn là tưởng bay ra đi. Nàng nói, bên ngoài thật lớn, An Chiết, các ngươi không thể đi ra ngoài sao? Không thể, bọn họ nói bên ngoài quá nguy hiểm. Lily nói, ta khi còn nhỏ, cầu bọn họ phóng ta đi ra ngoài 5 phút, nhưng bọn hắn không đáp ứng. Ta mỗi ngày đều cùng bọn họ sinh khí, phu nhân liền sẽ an ủi ta không cần cùng bọn họ so đo. Nàng nói toàn bộ căn cứ đều là vườn địa đàng hài tử. Hài tử có đôi khi sẽ tùy hứng, có đôi khi sẽ trái lại thương tổn hắn mẫu thân, nhưng đều là có thể lý giải. Huống chi, chúng ta ăn đồ vật, trụ địa phương, dùng điện, đều là căn cứ đồ vật. Lily thở dài một hơi. Nhưng cái này động tác từ một cái còn ở ấu tể tuổi tác tiểu nữ hài làm ra tới. Không khỏi có chút lỗi thời, An Chiết sờ sờ nàng đầu, chỉ có Lục phu nhân có thể đi bên ngoài. Nàng là nhà khoa học, Lily tiếp tục nói, ta cũng muốn làm nhà khoa học, ta nghe các nàng nói. Trước kia phôi thai ít nhất muốn ở trong cơ thể sinh trưởng 5 tháng mới có thể lấy ra. Rất thống khổ. Nhưng phu nhân cùng Hải Đăng nghiên cứu tổ vẫn luôn ở ngắn lại thời gian này. Hiện tại chỉ cần 1 tháng. Hết chương.